Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 607, Thảo Yêu. Ba canh cầu đặt mua. Hôm sau, Lý Thạch Đầu gia nhập hộ thôn đội, cùng mấy người đồng bạn cùng một chỗ, cầm trong tay cung tiễn, đao thương các loại vật phẩm, quay quanh thôn cùng đồng ruộng bắt đầu tuần tra. Thời tiết sáng sủa, gió mát ấm áp dễ chịu, cỏ thơm tùm, đi khắp tại dã ngoại, Lý Thạch Đầu chóp mũi ngửi được hoa dại mùi thơm ngát khí tức. Nếu như không cân nhắc những cái kia khắp nơi đều thấy yêu gì, đảo là một bộ rất không tệ dạo chơi ngoại thành hình ảnh. Đều cho ta chú ý một chút, dã ngoại, quỷ dị, rất nhiều, mặc dù phần lớn đều là yêu, cấp bậc. Nhưng không cẩn thận vẫn là sẽ chết người. Huống chi, còn có một số vô phương giải thích, quái đản. Ngẫu nhiên xuất hiện, ngẫu nhiên biến mất, đụng phải liền vương đầu đều chỉ có thể tự nhận không may. Lĩnh đội lữ báo âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là trong thôn thợ săn, cầm trong tay một thanh màu đen trường cung. Tại không có tuần tra nhiệm vụ thời điểm, có thể đánh tới rất nhiều thịt rừng. Là người trong thôn hâm mộ đối tượng. Hiểu rõ, mấy người thiếu niên lớn tiếng trả lời. Lý Thạch Đầu quan sát, phát hiện ngoại trừ hai cái chính thức đội viên bên ngoài, đi theo hắn còn có hai cái trong thôn thiếu niên. Một cái tên là Thiết Đản, phụ thân là thợ rèn, trước ngực mang theo một khối nho nhỏ hộ tâm kính. Một cái khác thì là Từ Trường Thanh, thuở nhỏ chết cha mẹ, ăn cơm chăm nhà lớn lên hài tử, có vẻ hơi gầy yếu. Nghe nói phụ thân hắn là cái người đọc sách, cho hắn lấy một cái vẻ nho nhã tên. Bất quá mọi người vẫn là gọi hắn Tiểu Thanh Tử, thời điểm chiếm đa số. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh chân hạ một cái lảo đảo, tựa hồ là bị tảng đá đẩy ta dưới, kêu thảm một tiếng, ngã vào ven đường, một đầu chìm vào bụi cỏ bên trong. Bước đi đều có thể quẳng. Lữ báo như chuông đồng trừng mắt. Người là tới bảo vệ người vẫn là bị người bảo vệ. Lý Thạch Đầu mau tới trước, đem Từ Trường Thanh một thanh kéo lên. Đột nhiên, hắn con người co rụt lại, vội vàng lui lại. Tiểu Thanh Tử, trên đầu ngươi cỏ dài. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn sang, thấy Từ Trường Thanh trên đầu từng sợi cỏ xanh ngoan cường mà ló đầu ra, xanh biếc một mảnh. Thảo yêu, lữ báo hừ lạnh một tiếng, cấp thấp nhất, tiểu yêu. Không có lực sát thương gì, nhưng một mực để đó mặc kệ, này chút cây cỏ liền sẽ xuyên phá ra đầu của ngươi. Xương đầu, cuối cùng là đầu. Nói đến đây, hắn lại khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chúng ta ra thôn trước đều uống qua phù thủy. Đối yêu dị sức chống cự có thể so với luyện tinh, đại thành võ giả. Này loại tiểu yêu khó mà ký sinh, ngươi có thể trúng chiêu. Nói rõ ngươi quá phế đi, võ công liền màng ra đều không có luyện đến. Phó đội trưởng, Tiểu Thanh Tử hắn thường xuyên liền cơm đều ăn không đủ no, còn muốn làm các nhà chế tác, nào có thời gian luyện võ. Lý Thạch Đầu nhịn không được cãi lại một câu. Saoru trong lòng của hắn lại là hắc hắc cảm thán. Tốt, tốt một khối nhân tài. Lưu manh đỉnh đầu xanh biếc, nếu như là xuyên qua bắt đầu, chắc chắn đại sát tứ phương a. Lý Thạch Đầu một câu cũng nghe không hiểu, nhưng nhìn không ngừng sinh trưởng tươi tốt cỏ xanh, biết lại tiếp tục như thế, Tiểu Thanh Tử liền xong rồi. Không khỏi ở trong lòng vội vàng hỏi, lão gia gia, ngươi có thể cứu hắn sao? Ta cái gì đều không làm được, thế nhưng ngươi có khả năng. Saoru khẽ cười một tiếng trả lời, không thấy cái kia lữ báo thờ ơ lạnh nhạt sao? Liền là đang chờ ngươi nhóm động thủ. Ta, Lý Thạch Đầu kinh ngạc nói, liền là các ngươi, ngươi cho rằng hiện tại là nói đùa sao? Vừa ra thôn, tùy tình lịch đều muốn đối mặt tử vong. Đầu này cỏ non yêu không đáng kể chút nào, là tốt nhất thí luyện đối tượng. Saurun nói, Bất quá ngươi ngàn vạn không thể đi cứng rắn rút ra. Nếu không sẽ đem bằng hữu của ngươi xương đầu đều cùng một chỗ rút ra. Vì kế hoạch hôm nay, giải quyết dứt khoát, ta biết rồi. Lý Thạch đầu rút ra trộn lẫn đao sát, nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh. Tiểu thanh tử, nhịn một chút, không nên động. Hắn thở sâu, một đao chém ngang, chó giữ chụp mồi. Phốp, lưỡi đao từ Từ Trường Thanh đỉnh đầu lướt qua, cắt lấy một mảnh cỏ xanh. Cùng lúc đó, đem tóc của hắn cũng cắt mất hơn phân nửa. Chi chi, những cái kia cỏ xanh phát ra quỷ dị thanh âm. Gốc bắt đầu cuộn mình. A, đầu của ta, thật ngứa đau quá. Từ Trường Thanh ngã trên mặt đất, đỉnh đầu từng hạt mọc ra xúc tu hạt cỏ bắn ra. Phảng phất mọc ra hai cái chân tiểu nhân, dồn dập chạy vào trên mặt cỏ. Nhìn thấy chưa? Tảng đá dùng chính là chính xác cách làm. Chúng nó không sợ hãi, dọa dọa chúng nó liền chính mình chạy. Nếu như các ngươi là luyện khí, võ giả, cái kia đơn giản hơn. Dùng chân khí trực tiếp đem những cái kia thảo yêu giết chết. Lữ Báo tiến lên kiểm tra một chút, cho Từ Trường Thanh một cước. Không chết liền đứng lên cho ta. A, Từ Trường Thanh chật vật bò lên, sờ lên trụi lùi thanh bầu ra đầu. Đối Lý Thạch đầu nói, đa tạ cứu giúp. Không có, không có gì. Lý Thạch đầu thu đao vào vỏ, đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Tốt, làm được không tệ, một đao kia rất được nhanh, chuẩn, tàn nhẫn ba vị a. Một tên khác chính thức đội viên vỗ vỗ Lý Thạch đầu bả vai. Có dạng này đội viên, bọn hắn yên tâm. Từ Trường Thanh nhìn một màn này, chán nản lui qua một bên, hiểu rõ đây là nhân chi thường tình. Hảo tiểu tử, ta nhìn ngươi đã gân cốt câu thông, tu vi đều nhanh giống như ta. Lữ Báo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chờ đến ngươi đột phá, tiến vào luyện khí cảnh giới, liền là tương lai đội trưởng. Đến lúc đó, trong thôn có món gì ăn ngon ngươi ăn trước, nữ nhân xinh đẹp ngươi trước tuyển. Lý Thạch đầu nghe được đằng trước nửa câu còn không có phản ứng, nhưng nghe phía sau nửa câu, da mặt liền trở nên đỏ lên, một đường mãi đến lỗ tai. Nhường Lữ Báo đám người cười ha ha. Sau khi cười xong, đoàn người tiếp tục lên đường. Ban đêm, yêu rất nhiều, có thực thể, tỉ như vừa rồi thảo yêu, có không có thực thể. Chúng ta chủ muốn đối phó liền là chúng nó. Lữ Báo mang theo bọn hắn đi vào bờ ruộng bên trên, nhìn đang ở canh tác nông phu nhóm, cảm khái nói, cái kia ma đâu? Lý Thạch đầu hỏi một câu. Gặp được ma. Lữ Báo lắc đầu, tựa hồ hồi trở lại nhớ ra cái gì đó, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, đưa nó khu trục ra trong óc. Ma tính công kích rất mạnh, thực lực hết sức đáng sợ, gặp được như thế tai họa, chúng ta có thể chống đỡ, lại cho trong thôn phát tín hiệu, liền là vạn hạnh. Mà ta có khả năng khẳng định, một khi chúng ta tao ngộ ma, các ngươi một cái cũng không sống nổi. Thấy các thiếu niên sắc mặt trắng bệch, hắn lại cười to, bất quá yên tâm, ma không phải dễ dàng như vậy đụng phải. Chúng ta mấy năm cũng chưa chắc tao ngộ một đầu. Lý Thạch đầu không nói, nhìn về phía bờ ruộng, bởi vì thanh niên trai tráng đều tại hộ vệ tuần tra nguyên nhân. Tại trong ruộng canh tác, phần lớn là một đám già yếu tàn tật, còn có nữ nhân. Chỉ có tại ngày mùa gặt gấp thời điểm, hộ vệ đội mới có thể gia nhập làm việc bên trong. Hắn ánh mắt quét qua, tại mấy cái nữ nhân trên người dừng lại dưới, phát hiện không phải tưởng niệm người về sau, lại rời đi tầm mắt. A, đúng lúc này, Lý Thạch đầu thấy một cái đang uống nước thiếu nữ, tựa hồ có chút không đúng. Bang, nàng uống nước gốm sứ bát rơi trên mặt đất, tại bùn đất mặt đất lăn mấy vòng, bên trong nước chảy đầy đất. Thiếu nữ khuôn mặt ngốc trệ, chậm rãi rút đi hết thảy huyết sắc, đột nhiên quay người hướng bên cạnh rừng rậm đi tới. Thể loại giả sử,